Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghe cái câu chuyện liên quan đến tâm từ. Và tiếp tục cái câu chuyện đó là ông Bà La Môn không có biết Đức Phật là một cái người hoàn toàn giác ngộ. Khi ông nhìn thấy Ngài thì ông thấy rằng cái người này xứng đáng để gả cái đứa con gái đẹp cho ông. Và khi mà ông gặp Đức Phật thì và ông muốn ngỏ lời là gả cái con gái của mình cho Đức Phật, thì Đức Phật mới nói rằng: Này ông Bà La Môn, Như Lai không có còn cái sự tham ái nữa. Ngay cả khi Như Lai thấy những cái người con gái của Ma Vương, ba cô là Tanha, Arati và Raga, mặc dầu thấy ba cô đẹp như vậy mà Như Lai không có một chút mảy may ái dục nào trong tâm cả, huống hồ gì con của ông. Người con của ông thì chỉ là một cái túi đầy phân với lại nước tiểu thôi, không có đáng để cho Như Lai đụng, ngay cả cái chân của Như Lai cũng không có đáng để đụng tới con của ông. Sau khi nghe Đức Phật nói như vậy thì hai ông bà này rất là chánh niệm về cái sự thật này, và hai ông bà mới quán về cái sự ô trược của thân thể. Từ nhờ đó thì hai người này đã chứng quả A-na-hàm. Đức Phật đã nói rằng cái thân này nó toàn là những cái đều dơ bẩn ô trược hết, như là nước tiểu, phân, vân vân. Và ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ thì có nói rằng cái thân này nó có 32 cái điều ô trược dơ, như là tóc, lông, móng tai, móng chân, răng, nước tiểu, nước miếng, nước lỗ mũi, vân vân. Và cũng có nói rằng cái người thiền sinh đó hãy nên quán sát thân ở trong thân. Khi hành thiền chúng ta nên quán thân ở trong thân. Thì nhiều thiền sinh không có hiểu cái chữ tại sao lại là thân ở trong thân. Ở đây cái chữ thân được lặp đi lặp lại để nhắc chúng ta là mình chỉ quan sát cái thân như là nó ở trong cái thân. Tại vì quan sát thân chỉ là thân chứ không phải là người ta, đàn ông, đàn bà. Khi mà quán cái thân ở trong thân cũng có nghĩa là mình phải thấy rằng cái thân này nó là vô thường, nó khổ, nó vô ngã và nó rất là dơ bẩn. Nếu như một người thiền sinh tinh cần, có chánh niệm, đầy đủ cái sức định tâm thì người đó sẽ thấy được rằng cái thân này nó rất là vô thường. Nhưng mà cái điều đó không có dễ thấy. Vì vậy nên thông thường trong cuộc đời lúc nào chúng ta cũng nghĩ rằng cái thân này nó thật là trường tồn. Từ nhỏ tới bây giờ, ngày hôm qua với ngày hôm nay, cái thân này nó chỉ là một, và chúng ta cho nó là như vậy. Và bất kỳ cái gì mà mình làm, như là mình đi, đứng, ngồi, ngủ, ăn, mình muốn cái gì thì mình làm cái đó. Và mình nghĩ rằng là cái thân này là một cái thực thể nào đó, mình có thể điều khiển được nó. Và thêm vào đó thì mình cho rằng cái thân này nó rất là đẹp. Thì trở lại cái câu chuyện của hai ông bà La Môn này, thì khi mà nghe Đức Phật giảng như vậy thì hai ông bà mới quán về cái thân này. Và quán thì thấy nó là vô thường, nó là khổ, nó bất toại nguyện và nó rất là ô trược, dơ bẩn. Và hai ông bà cố gắng quán, cố gắng có chánh niệm. Và nhờ cái chánh niệm mà được mạnh như vậy, thì hai người này loại bỏ được cái sự tham ái, cái sự bất toại nguyện. Nhờ đó thì hai ông bà đắc được cái thần thánh thứ ba. Còn cái đứa con gái Magandhi đó, thì mặc dù rằng cũng nghe Đức Phật nói những cái câu kệ, nhưng mà cô không có quán về cái sự ô trược của cái thân. Cô không có thấy được là cái thân này nó vô thường, khổ, nó vô ngã và nó rất là dơ bẩn. Cô cho rằng cái thân này nó rất là đẹp, mình có thể điều khiển được nó, và nó rất là một cái gì đó để bám níu vào. Thì khi mà cô nghe Đức Phật nói những cái điều mà ngược lại với cái ý của cô đó, thì cô rất là tức giận và cô muốn trả thù Ngài. Từ đó trở đi thì cô lúc nào cũng ôm cái mối hận đó và chờ dịp để trả thù. Qua cái câu chuyện trên đó, thì có người mới thắc mắc và hỏi rằng Bổ Đức Phật không có biết rằng sau khi mà Ngài nói cái câu kệ như vậy thì cái cô con gái Magandhi sẽ có cái tâm quán thù Ngài. Đức Phật là một cái vị toàn giác, đáng lẽ Đức Phật phải biết hết tất cả, mà tại sao Ngài lại nói như vậy? Ở trong Kinh Pháp Cú thì có nói rằng là Đức Phật biết rõ là sau khi mà Ngài đọc cái câu kệ đó xong thì cô Magandhi sẽ đâm ra cái tâm quán thù với Ngài. Ngài biết, nhưng mà Ngài vẫn nói là tại vì cái mục đích của Ngài nói lên những cái câu kệ trên là nhắm vào ba má của cô Magandhi. Vì ba má của cô cần phải nghe những cái câu như vậy để cho hai ông bà này có thể đắc được đạo quả. Và sau khi hai ông bà này đắc cái Anaham rồi đó, thì mới đem đưa con của mình cho một cái người chú để nuôi. Còn chính bản thân hai ông bà thì xuất gia vào trong cái tăng đoàn của Đức Phật. Và sau khi hai ông bà Bà La Môn này xuất gia vào tăng đoàn của Đức Phật, thì hai ông bà tiếp tục hành thiền, rồi sau đó hai người đắc quả A-la-hán. Còn phần của cô Magandhi thì được cái người chú nuôi. Lớn lên thì chú gả cái đứa cháu này cho nhà vua Utena. Và nhà vua rất là sủng ái cô Magandhi và phong cô làm chánh cung hoàng hậu. Thì cái lúc đó đó, ở trong thành, trong xứ Kosambi đó, có một cái ông nhà giàu tên là Gosaka. Và ông có xây một cái chùa và dâng cúng cho Đức Phật và Chư Tăng. Và cũng có một ông nhà giàu khác tên là Kukuta, cũng xây chùa và cũng dâng cái chùa đó đến cho Đức Phật và Chư Tăng. Và cũng có một ông nhà giàu khác nữa. Có tất cả là ba ông nhà giàu. Cái ông nhà giàu thứ ba tên là Pavarika, thì ông này cũng xây chùa và cúng dường cho Đức Phật và Chư Tăng. Ba người này ở trong xứ Kosambi. Và khi mà ba cái ông nhà giàu này cúng dường chùa đến ở Đức Phật và Chư Tăng, thì Đức Phật đến cái xứ này để nhận. Và khi đến xứ Kosambi thì Đức Phật và Chư Tăng cũng đã được ba cái người này trai tăng và cúng dường. Và trong xứ đó thì có một cái cô gái bán hoa tên là Sumana. Thì cô biết rằng Đức Phật có đến và cô cũng xin các cái ông triệu phú này cho cô một cái cơ hội để cúng dường cho Đức Phật và Chư Tăng, thì các ông này bằng đồng. Và sau khi mà được sự chấp thuận của ba cái ông triệu phú này, thì cô Sumana được dâng đến chư tăng. Thì cũng cái ngày hôm đó đó là một cái cô đầy tớ của bà hoàng hậu đến mua hoa, và cô này đó tên là Kuchutara, và phận sự của cô là đi mua hoa mỗi ngày. Thì khi mà cái cô tớ gái đó đến mua hoa, thì cái cô bán hoa Sumana mới nói rằng là hôm nay đó thì tôi có cái dịp mai là được cúng dường cho Đức Phật và chư tăng. Nếu được đó thì tôi cũng mời cô đến để cúng dường và nghe pháp luôn. Thì cái cô bán hoa đó mới nói với lại cái cô Kuchutara rằng là tôi sẽ bán hoa cho cô. Cô có thể mua được, nhưng mà chỉ sau khi mà chúng ta nghe pháp của Đức Phật. Thì cô tớ gái mới đồng ý. Và khi mà cô nghe Đức Phật thuyết pháp thì cô rất là chăm chỉ lắng nghe và quan sát những cái gì mà sanh khởi ở trong thân tâm cô một cách thật là kỹ lưỡng. Nhờ đó cô đắc được cái đạo và quả Tu Đà Hoàn. Vào thời Đức Phật đó, chúng ta thường hay nghe nói rằng là thiện tính chỉ cần nghe Đức Phật thuyết pháp rồi người ta thành thánh hết. Mà mình tưởng rằng người ta không có thực hành gì hết. Thật ra nếu như không có thực hành thiền thì không có thể nào giác ngộ được. Những cái người mà người ta đến nghe pháp đây đó là những người mà cái ba la mật của họ thật là chín muồi. Và ngay ở trong cái lúc mà người ta nghe pháp thì ngay cái lúc đó họ rất có chánh niệm và họ quan sát những cái gì sanh khởi ngay ở trong cái hiện tại. Nhờ họ có chánh niệm và nhờ cái chánh niệm đó thì cái định nó mạnh, thì trí tuệ nó phát sanh, do đó họ giác ngộ ngay khi mà họ nghe cái pháp. Cô Kuchutara là cái cô tớ của bà hoàng hậu Samawadi. Thì khi mà cô nghe pháp thật là chăm chỉ và có chánh niệm thì cô chứng ngộ được Tu Đà Hoàn. Thông thường đó, mỗi ngày nhà vua đưa cho cái cô tớ gái này 8 đồng để mua hoa cho hoàng hậu. Nhưng mà cô chỉ dùng có 4 đồng để mua hoa thôi. Còn cái phần nữa còn lại thì cô bỏ túi cho riêng cô. Và cái ngày hôm đó đó thì cô đã đắc được Tu Đà Hoàn rồi. Do đó cô không có một cái ý định là bỏ túi cái số tiền phân nửa mà cô thường hay làm. Cô muốn dùng hết cái số tiền nhà vua đưa cô để mua hoa. Và sau khi mà mua hoa xong thì cái cô tớ gái này trở về triều và đưa hoa cho bà hoàng hậu Samawadi. Và kỳ này thì hoàng hậu thấy rằng có rất là nhiều hoa, thì bà mới hỏi cái cô tớ gái rằng: "Này em à, bộ hôm nay nhà vua đưa cho em thêm tiền để mua hoa phải không?" Thì cô tớ gái trả lời là: "Dạ không, không có." "Ồ, như vậy thì tại sao hôm nay chúng ta lại có hoa mà gấp đôi cái ngày thường vậy?" Khi hoàng hậu hỏi cô là hôm nay tại sao hoa lại có được nhiều thế, gấp đôi ngày thường, thì cái cô tớ gái mới thú thật rằng là thông thường đó em bỏ túi cái phân nửa số tiền, em chỉ mua phân nửa thôi, nhưng mà hôm nay đó thì em dùng hết cái số tiền để mua hoa. Và cái câu trả lời của cái cô tớ gái thì rất là chân thật. Và cô hoàn toàn tránh nói những cái lời mà không có thật nữa. Cô không có nói dối. Ở vào cái thời xưa đó thì cái bà hoàng hậu rất là có quyền. Nếu bà không có thích ai, bà có thể muốn cái người đó chết thì cái người đó phải chết. Bà hoàng hậu có thể ra lệnh để mà chém đầu cái cô Kuchutara này vì cái tội là gian lận. Nhưng mà cô Kuchutara đã nói lên cái sự thật và không có sợ là có những cái gì không tốt xảy ra cho mình. Và đó là một cái phẩm hạnh rất là cao thượng của một cái người tu đạo hơn. Một người thánh tu đầu hồn giữ năm giới rất là kỹ lưỡng. Họ không có bao giờ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu. Một người tu đầu hồn có thể làm những cái việc không có được tốt đẹp qua thân, khẩu hay ý. Nhưng mà họ không có bao giờ mà họ trốn tránh. Hay là che giấu những cái hành động của mình hết. Một cái người tu đầu hồn, khi mà một người tu đầu hồn là một người đã kinh nghiệm được đạo và quả. Và cái người đã kinh nghiệm đạo và quả thì sẽ không có bao giờ mà che giấu những cái hành động nào không có tốt của mình. Although he may do an evil deed, whether by body or by word, or by thought, whether by body or by word. Or by thought, he is incapable of hiding it. He is incapable of hiding it. The Buddha has declared this fact. The Buddha has declared this fact. That such a sotapanna, who has seen nibbana, with path consciousness, who has seen nibbana, with path consciousness, is not capable of hiding his wrongdoings. Is not capable of hiding his wrongdoing. Also in the Sotapanna Sangha. Is this precious jewel. By this utterance of truth, may there be happiness to you. So the attributes of the Sotapanna mentioned in Yatana Sutta. Cái người mà thánh tu đầu hồn đó sẽ không có bao giờ làm những cái lỗi mà nặng nề hết. Cái người thánh tu đầu hờn vẫn còn phiền não. Và khi mà họ làm một cái lỗi gì sai lầm thì họ không có cái khả năng mà che giấu tội lỗi của mình. Do đó Đức Phật mới nói rằng là một cái người mà tu đầu hờn, nếu như họ làm cái gì sai qua thân, qua khẩu hoặc là qua cái ý, cái người tu đồ hồn không có cái khả năng che giấu những cái lỗi lầm đó. Và Đức Phật đã nói rằng một cái người mà đã đã thấy được Niết Bàn qua đạo và quả, thì cái người đó không có cái khả năng che giấu những cái tội lỗi của mình. Và đây là một cái vật quý ở trong tăng đoàn. Và khi mà cái sự thật này nó nói lên thì mong cho tất cả hãy được hạnh phúc. Và cái cô tớ gái Kuchutara đã nói lên cái sự thật. Thông thường đó thì cô gian lận, cô lấy phân nửa tiền để bỏ túi cho cô. Nhưng mà cái ngày hôm đó thì không. Và bà hoàng hậu Samavadi mới hỏi cái cô tớ gái rằng: "Này em, tại sao hôm nay em không có bỏ túi phân nửa cái tiền vậy?" Thì cái cô tớ gái mới trả lời rằng: "Dạ vâng, tại vì hôm nay em đã được nghe pháp của Đức Phật và em đã có được cái pháp đặc biệt này. Do đó em không có bỏ túi cái phân nửa số tiền." Cái cô tớ gái đó trả lời bà hoàng hậu rằng là hôm nay em đi mua hoa thì cái cô bán hoa mới mời em đến nhà trai tăng cho Đức Phật và chư tăng, và sau đó thì nghe pháp. Sau khi nghe cái pháp của ngài xong thì em có được cái pháp đặc biệt. Do đó em không có muốn nói láo. Thì khi mà bà hoàng hậu nghe như vậy đó thì bà hoàng hậu này có một cái trí tuệ và bà suy nghĩ rất là sâu. Bà mới nghĩ rằng một người mà có một cái tâm trong sạch và không có một cái ý định để mà ăn cắp thì cái điều đó rất là tốt. Và đây và cái sự suy nghĩ này không có dễ đâu. Chỉ có những người mà có giới hạnh cao mới có cái lối suy nghĩ như vậy. Tại vì cái cô tớ gái này đó, ngày nào cũng bỏ túi phân nửa số tiền hết. Nhưng hôm nay cô không có làm như vậy thì đây là một cái điều rất là đặc biệt. Và bà hoàng hậu Samavadi này thật sự muốn nghe cái pháp mà rất là đặc biệt này. Và bà muốn lắm. Nên bà mới nói với cái cô tớ gái rằng là chị muốn nghe cái pháp này, chị thật sự muốn nghe cái pháp đặc biệt này. Có thể nào em lặp lại cho chị nghe được hay không? Và cái cô tớ gái mới nói rằng nếu như chị muốn nghe cái pháp mà huyền diệu này thì trước nhất em phải tắm gội cho sạch sẽ. Và cô được cho phép đi tắm sạch sẽ. Và cô được tắm ở trong cái nước có mùi thơm. Rồi sau đó được mặc cái áo thật là đẹp. Sau khi tắm rửa xong thì cái cô tớ gái này mới mặc một cái bộ đồ thật là đẹp. Và cô mặc cái bộ đồ này đó, cô để lộ một cái vai bên, cô để lộ một cái vai ra. Giống như là chư tăng khi mà mặc y vậy. Sau khi mặc quần áo đàng hoàng rồi thì cái cô Kuchutara này mới lên một cái chỗ ngồi mà đã làm sẵn cho cô, và cô ở trên tay có cầm một cái quạt. Sau đó thì cô cho mời bà hoàng hậu Samavati cộng với lại 500 cô tỳ nữ đến để nghe pháp. Thì khi mà bà hoàng hậu và 500 cái cô cung nữ này nghe pháp đó thì nghe một cách rất là chăm chỉ. Và khi nghe như vậy thì mọi người đều quan sát những cái hiện tượng nào mà nó sanh lên ngay ở trong cái hiện tại này. Những cái người này nghe pháp thật là chăm chỉ kỹ lưỡng để hết tâm vào những cái lời pháp. Rồi sau đó bà hoàng hậu và 500 cô cung nữ này đều được chứng ngộ giáo pháp. Bà hoàng hậu và 500 cô cung nữ này khi mà nghe cái cô Kuchutara thuyết pháp đó, thì họ nghe với một cái sự định tâm, họ nghe rất là chăm chỉ và họ quan sát hết những cái gì mà sanh khởi qua thân tâm của họ. Và nhờ quan sát được như vậy, cộng với cái sức định tâm, thì hoàng hậu và 500 người cung nữ này đó loại trừ được những cái sự tham ái và cái khổ ưu. Và họ đã thành tựu được đạo quả và họ đắc được cái tầng thánh đầu tiên, đó là Tu Đà Huân. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài sẽ kể tiếp cho chúng ta nghe cái câu chuyện này vào ngày mai. Và Ngài mong rằng tất cả các quý vị ở đây hãy thực hành cái thiền rải tâm từ này càng xa, có nghĩa là càng nhiều chúng sanh thì càng tốt. Ngoài ra và hãy thực hành thiền minh sát, hãy quan sát những cái đối tượng xảy ra qua sáu cửa giác quan này, những cái cảm giác, những cái cảm xúc, những cái sự suy nghĩ, hãy ghi nhận nó một cách cẩn thận và kỹ lưỡng. Nhờ làm được điều đó, Ngài chúc cho tất cả quý vị ở đây hãy thành tựu được đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Sa du sa du sa du.